Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía dưới mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net